Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Hồn Khôi. Tại Ninh Vân đám người trước đó, đến từ Thiên Vũ các vực cao thủ sớm đã tiến nhập này mảnh cấm khu. Càng có người sớm tại mấy ngày trước liền đã đến nơi này. Giờ phút này cũng không biết là mất mạng tại trong đó. Vẫn là đi sâu đến khu này cấm khu địa phương nào. Đế vẫn sơn mạch cổ thụ che trời, che đậy ánh nắng, tăng thêm có sương mù dày bao phủ. Ánh mắt tối tăm, lộ ra âm u đầy tử khí. Con đường phía trước không biết sẽ có dạng gì nguy hiểm. Vì vậy bước vào nơi này tu giả, không người nào dám có chút chủ quan. Đây đã là lần thứ 3 thăm dò. Vào núi người không biết bao nhiêu. Phần lớn là một chút cổ thế gia cùng thánh địa cao thủ. Tán tu cũng không tại số ít. Trừ cái đó ra, còn có người thấy được các đại vương tộc thiên tài cùng cường giả ẩn hiện. Đạo uẩn quả rơi xuống đất. Đây chính là một viên liền có thể khiến người ta có tỷ lệ khám phá thánh cảnh thiên địa kỳ quả. Dù cho là những thánh chủ kia cấp cường giả cùng thái cổ vương cũng không chống đỡ được dụ hoặc. Lần này vào núi, gặp tu giả phần lớn đều có thực lực không tầm thường. Có chút là danh chấn một phương cường giả, có thì là danh dương thiên hạ kỳ tài, ngư long hỗn tạp, dạng gì sự tình cũng có thể phát sinh. Ninh Vân cùng Liễu gia mọi người cũng đi, một đường hướng phía đế vẫn sơn mạch nội bộ xuất phát. Bọn hắn đi cũng không nhanh, càng là hướng bên trong. Cấm khu bên trong tràn ngập tử khí thì càng thêm dày hơn nặng rất nhiều. Không khí lạnh buốt thấu xương, so với lần trước Ninh Vân tiến đến thời điểm, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đế vẫn sơn mạch cực kỳ khổng lồ, xưa nay đến nay, còn không người có thể đưa nó hoàn toàn thăm dò cái hiểu rõ. Con đường phía trước có đủ loại u hắc tiểu đạo đi xuyên. Tiến đến tu giả phần lớn là lựa chọn con đường khác nhau hướng phía trước tiến lên. Có thể nhưng bởi vì vào núi nhân số thực sự quá nhiều. Mặc kệ người đi cái kia một con đường, đều có thể đủ đụng tới rất nhiều người đồng hành. Đoạn đường này đi xuống, Ninh Vân phát hiện, bốn phía thỉnh thoảng chắc chắn sẽ có lấy một chút tầm mắt hướng chính mình trông lại. Những người này điểm khác đều là đến từ Thiên Vũ bốn vực. Có nhân tộc thánh địa thiên tài, cổ thế gia trưởng lão cấp cao thủ, bao quát thái cổ vương tộc cường giả. Bọn hắn lão nhìn ta chằm chằm xem làm cái gì. Ninh Vân cuối cùng nhịn không được, tò mò mở miệng, bên cạnh cùng hắn đồng hành Liễu Chi Yên lại là cười cười. Nói, biểu đệ bây giờ chính là vang danh thiên hạ bốn vực thánh thể. Đại đế dự bị nhân vật trên bảng. Chín mạch đế tư, vạn cổ hiếm thấy kỳ tài, tự nhiên muốn làm cho người chú mục một chút. Nói lên đại đế dự bị bảng, người có thể là xếp tại người thứ 17. Huống chi vẫn là đông hoang xa gần nghe tiếng Liễu gia thánh nữ. Có thể cùng giao trì thánh nữ so sánh nhau thiên chi kiều nữ. Coi như muốn nhìn, bọn hắn cũng là nhìn người mới đúng a. Ninh Vân cười giỡn nói. Liễu Chi Yên thực lực như thế nào hắn không rõ ràng. Nhưng có thể đứng vào đế bảng nhặt lên vị. Có thể nghĩ tu vi của đối phương chắc chắn không kém. Thiên Vũ bốn vực mênh mông bực nào. Các phương kiều tử tựa như cửu thiên chi thượng đầy sao. Liễu Chi Yên có thể đăng đế bảng 17. Rõ ràng nàng đã là siêu việt tuyệt đại đa số người. Là đứng ở thiên hạ hôm nay. Thế hệ tuổi trẻ ở trong chân chính đỉnh phong chỗ tồn tại. Thần dược, ngay tại hai người giữa lúc trò chuyện, bỗng nhiên, phía trước không xa, truyền đến một đạo kinh hô, chỉ thấy một lão giả thả người mà ra, chớp mắt chính là xuất hiện đến một khỏa cổ dưới cây. Thiên tâm thảo, như thế thần dược chỉ tồn tại ở cổ thư bên trong. Thực sự được gặp nó người cơ hồ rất ít. Nghe đồn một khỏa thiên tâm trong cỏ, ẩn chứa linh khí, liền đủ để tương đương với 100 vạn huyền thạch, không có nghĩ tới đây vậy mà lớn một khoa. Bốn phía, trong mắt mọi người đều là không khỏi nổi lên hừng hực cùng vẻ hâm mộ. Nghị luận đồng thời, trong miệng cũng là không khỏi phát ra thở dài. Bởi vì thuốc này rõ ràng đã là bị người đoạt trước một bước. Ha ha, có thể được thuốc này, đã là không uổng công chuyến này. Lão giả trong miệng cười to, trong con ngươi tinh mang lập lòe. Nói xong, hắn chính là trực tiếp dò xét ra tay, muốn đem ngày đó tâm thảo cho nhổ tận gốc. Ông, có thể bỗng nhiên, hư không hơi hơi rung động. Trong chốc lát, ngày hôm đó tâm thảo phía trên, ngừng lại có một đoàn màu tím đen khí thể bắn ra. Chớp mắt chính là lan tràn đến trên người lão giả. A, chỉ nghe hắn phát ra một tiếng hét thảm. Cả người phẳng phất là bị một cái bàn tay vô hình nắm chặt. Sau một khắc, liền là xinh xinh bị bóp nát ra, nổ tung thành huyết vũ, hài cốt không còn, bất thình lình một màn, kinh trụ tất cả mọi người. Bốn phía mọi người sắc mặt đều biến, rõ ràng chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Quá mức đột nhiên, một cái người sống sờ sờ, lại ở ngay trước mặt bọn họ. Bị một loại nào đó không biết tên lực lượng bóp nát thân thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong lòng đều là nhịn không được sợ hãi. Cổ lão cấm địa sinh mệnh, có quá nhiều không biết. Cỏ này mặc dù giống như thiên tâm thảo, nhưng kỳ thực lại là một loại tên là phệ hồn thảo độc vật. Cổ thư có tái, phệ hồn thảo sinh trưởng ngàn năm, đã là mang thai ra một sợi linh thức. Chuyên phệ nhân máu, tới gần hắn trong vòng ba trường, đều sẽ là nó có thể công kích đến phạm vi. Một lão giả mở miệng, hắn tu vi không cao, nhưng theo trong lời nói lại có thể nghe ra. Cái này người chắc chắn cực kỳ am hiểu dược lý. Đối bực này thiên địa kỳ thảo, có khác hẳn với người bình thường nhận biết. Nguy hiểm thật, vừa rồi ta cũng là đồng thời phát hiện viên này độc thảo. Cũng may nhịn được, bằng không thì chết người nhưng chính là ta. Một tên thanh niên sắc mặt trắng bệch nói. Bốn phía, chúng người thân thể đều là lui về sau đi. Theo lão giả trong lời nói bọn hắn có thể nghe ra. Này phệ hồn thảo rất có tính công kích. Ví như không cẩn thận tới gần. Xuống chàng sợ chính là cùng vừa rồi người kia. Tuy là cổ đế cường giả đều từng ngã xuống trong đó. Đế vẫn sơn mạch nội bộ, nguy cơ trùng trùng, trên đường như thấy kỳ vật, các ngươi có thể ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Liễu Cửu Sinh nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vân cùng Liễu Chi Yên, như vậy nhắc nhở, hai người nghe vậy đều là gật đầu. Vừa rồi phát sinh ở một màn trước mắt, đối bọn hắn nội tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Sống sờ sờ một người cứ như vậy không có, ngẫm lại đều để người cảm giác đến đáng sợ. Rất nhanh, đang điều chỉnh hảo tâm thái về sau, mọi người tiếp tục đi tới. Liễu Ngộ Bạch mở miệng nói, căn cứ tin tức, đạo quần quả nơi ở, cần muốn tiếp tục thâm nhập sâu 500 dặm, tiền đồ không biết, mọi người nhớ lấy lưu tâm. Mọi người gật đầu. Thân thể không khỏi theo bản năng dựa sát vào đến cùng một chỗ. Rõ ràng, tại đây mối nguy tứ phía cấm khu bên trong, chỉ có cùng Trảm Đạo cảnh cường giả song hành, mới có thể có đến lớn nhất còn sống tỷ lệ. Phía trước có hồn khôi, ẩn hiện, chạy mau, lại là đi tiếp khoảng cách mười mấy dặm. Bỗng nhiên, tại phía trước không xa một mảnh trong bụi cỏ dài, chỉ thấy mấy chục đạo bóng người hốt hoảng chạy trốn lướt đi. Sau lưng bọn họ, có một đạo nhân hình hư ảnh, cũng không phải là thực thể, mà là hư ảo linh hồn chi thân. Đây là một người trung niên nam tử bộ dáng. Hắn ánh mắt vô hồn vô thần, như là khôi lỗi, nơi này lại có hồn khôi ẩn hiện. Liễu Mộ Bạch sắc mặt lập tức nhất biến, cái gọi là hồn khôi. Thời cổ nếu có cường giả vẫn hóa, thì tại hạ táng lúc, nhiều sẽ có chôn cùng người cùng nhau xuống mồ, mà hồn khôi chính là do những cái kia chôn cùng người diễn hóa tới. cũng không là tất cả chôn cùng người đều vì tự nguyện. Phần lớn đều là bị ép. Sau khi xuống đất, bọn hắn oán hận chất chứa thành hồn. Chính là bây giờ hồn khôi. Hồn khôi không có tự chủ ý thức. So như chân chính khôi lỗi, bọn hắn oán niệm cực sâu. Chỉ hiểu được một vị sát phạt, gặp tu giả đều sẽ bị bọn hắn đồ giết sạch sành xanh. Chỉ có thánh nhân nhập táng lúc mới có chôn cùng người. Chẳng lẽ này đế vẫn sơn mạch bên trong có chôn cổ thánh? Liễu Lan Tâm trên mặt cũng là nổi lên vẻ mặt ngưng trọng, cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc. Có hồn khôi ẩn hiện, tiện ý bày tỏ lấy vị kia chôn tại đây cổ thánh, cũng không phải là uổng mạng trong đó, mà là bị dưới người táng tại nơi này. Nhưng vì sao muốn đem một tôn thánh nhân táng tại đây cấm khu bên trong? Nhanh thỉnh thánh binh, hồn khôi chỉ có thánh đạo lực lượng phương có thể trấn áp được. Các ngươi lui ra phía sau. Liễu Cửu Sinh mở miệng, nói xong, hắn chính là thân thể vút qua, ngăn tại Ninh Vân đám người phía trước. Đồng thời trong tay một thanh đại kích xuất hiện, đương nhiên đó là Liễu gia lần này mang tới thánh binh. Hóa thần kích, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,